Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, sóng to gió lớn. Mọi người đều cảm thấy tin tức này 10 phần chấn kinh. 11 hạng đề danh a. Đây chính là một bộ hoa ngữ phiến. Với lại, mấu chốt nhất là tại đây còn xuất hiện xưa nay chưa từng có. Một người đồng thời đạt được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh tình huống. Đọc Linh Linh chia nói võng thật là làm cho tất cả mọi người cảm giác đến 10 phần thật không thể tin. Bất quá, cái này dính đến một cái đạo diễn cùng diễn viên ở giữa vấn đề. Kỳ thực trên cái thế giới này, mới bắt đầu thời điểm làm diễn viên, về sau chậm rãi biến thành đạo diễn còn là không ít. Bất kể là Hoa Hạ vẫn là ngoại quốc đều có mấy cái. Nhưng là dạng này người thường thường cũng là trước kia làm qua diễn viên. Về sau mới chậm rãi chuyển rời đến đạo diễn cái nghề này lên. Khi bọn hắn trở thành đạo diễn về sau, trước kia diễn viên sự nghiệp trên cơ bản cũng liền buông ra rồi. Ở trong đó rất rõ ràng cũng là tỷ như Trương Nghệ Mưu như vậy. Trương Nghệ Mưu trước kia cũng đã làm diễn viên. Vẫn còn ở Tokyo quốc tế liên hoan phim trên cầm tới qua một cái tốt nhất nam diễn viên thường. Nhưng khi hắn về sau trở thành đạo diễn về sau, cũng không có tiếp tục mình diễn viên sự nghiệp. Bằng không mà nói, hắn ở trên đây khẳng định còn có điều phát huy. Dù sao, Trương Nghệ Mưu người này theo lớn lên tới nói, vẫn là dáng dấp 10 phần chu chính. Dù là đã lên niên kỷ cũng có thể cảm giác được hắn tuổi trẻ thời điểm xuất khí. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ngoại quốc ví dụ như vậy cũng không ít. Bởi vì, người tinh lực dù sao cũng có hạn. Muốn đồng thời chiếu cố mình đạo diễn còn có diễn viên sự nghiệp. Cái này cần tinh lực rất rất lớn. Rất nhiều người đều ở đây dạng này tiếp nhận dưới áp lực cảm thấy mình khó có thể ứng phó. Cho nên bọn họ cuối cùng đều lựa chọn chuyên tinh vào trong đó một dạng sự nghiệp. Mà không phải mơ tưởng xa vời muốn chân đạp hai đầu thuyền. Tại hai loại sự nghiệp bên trong mọi việc đều thuận lợi. Cho nên, cái này rất ít xuất hiện đồng sự làm đạo diễn cùng diễn viên đạt được giải thưởng đề danh tình. Huống, thậm chí trên cơ bản đều không có xuất hiện qua. Đương nhiên, cái thế giới này tự nhiên cũng vẫn là có rất nhiều tự biên tự diễn hơn nữa còn cực kỳ nổi danh người. Cái này cũng có một ít. Tỷ như Chu Đồng, người có thể cảm thấy hắn điện ảnh không có gì hay. Cảm thấy hắn biểu diễn cũng là một cây cọc gỗ. Nhưng ít ra, hắn phiến tử là rất chăm chỉ tại làm. Hắn cũng một mực đang nỗ lực làm thuộc về mình điện ảnh. Thiên Thai Ái Tình đã nói lên những vật này. Hắn tại điện ảnh phương diện cũng ở đây tận lực tìm kiếm một tiến bộ. Hoa Hạ bên này tốt nhất ví dụ, ngoại trừ La Mạch bên ngoài cũng là Khương Văn. Khương Văn cũng vẫn luôn là đang thử tự biên tự diễn. Theo Quỷ Tử tới đến Let the Bullet Fly lại đến Cách Xa Một Bước cũng là như thế. Với lại Khương Văn bất kể là làm một cái đạo diễn vẫn là làm một cái diễn viên. Đều có thể nói hắn phi thường thành công. Làm đạo diễn, nằm trong tay hắn, luôn có thể xuất hiện rất nhiều hảo phiến tử. Làm một cái diễn viên, biểu diễn của hắn cũng cực kỳ thành công. Theo Cao Lương Đỏ bắt đầu, kỹ xảo của hắn lại càng đến càng đạt được khẳng định. Ở ngoại quốc, cũng có George Washington dạng này người. Bọn họ tự biên tự diễn điện ảnh đều rất có thủy chuẩn. Chỉ bất quá, bọn họ không có La Mạch điện ảnh lợi hại như vậy. Cũng không có La Mạch phiến tử dạng này một có thể trùng kích Oscar năng lực. Cứ như vậy, cho đến bây giờ, trên toàn thế giới. Tại Oscar cử hành 90 năm dài thời gian bên trong, La Mạch là cái thứ nhất đồng thời đạt được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người. Cái này cùng chủ quan nguyên nhân, cùng nguyên nhân khách quan đều có rất lớn quan hệ. Hiện tại La Mạch lấy được dạng này hai cái giải thưởng, để cho hắn trở thành xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Đồng thời cũng làm cho La Mạch bây giờ đang trên thế giới danh tiếng còn có chịu mọi người tán. Thành trình độ, cũng lại một lần đi lên tăng trưởng một mảng lớn. Kỳ thực cho tới bây giờ trình độ này bên trên, La Mạch danh tiếng đã rất cao, nhưng là cao hơn một tầng lầu dệt hoa trên gấm, có lúc vẫn rất có cần thiết. Cứ như vậy, La Mạch hai cái này giải thưởng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn. Hoa Hạ bên này, mọi người tự nhiên là 10 phần phấn chấn. Dù sao La Mạch là người châu Á, là Trung Quốc đạo diễn, đang lấy quá khứ thời gian bên trong, cũng luôn luôn có thể nói hắn cũng là Hoa Hạ giới điện ảnh kiêu ngạo. Hiện tại hắn có thể có được dạng này xưa nay chưa từng có một lần đề danh. Trung Quốc điện ảnh mê môn đều chỉ sẽ vì La Mạch mà cao hứng. Đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể đem hai cái giải thưởng đều bỏ vào trong túi. Đem hai cái giải thưởng đều nắm vào trong ngực của mình tới. Nhưng ở ngoại quốc, mọi người cảm tình liền riêng phần mình bất đồng. Làm thích nhất nhạc phi quốc gia, Nhật Bản khán giả ngược lại là đối với La Mạch đồng thời đạt được hai cái giải thưởng biểu thị ra mãnh liệt chú ý, đồng thời cũng có rất nhiều chúc phúc đưa ra. Kỳ thực Nhật Bản thật đúng là một cái kỳ quái quốc gia. Nhất là tại La Mạch trong chuyện này. La Mạch vỗ qua kịch liệt nhất một bộ điện ảnh sát yểm trên cơ bản cũng là hướng về phía người Nhật Bản đi. Lúc ấy cũng đích xác thương tổn rất nhiều ngày bóng đen mê môn cảm tình. Nhưng là tại La Mạch càng mạnh mẽ hơn điện ảnh trước mặt. Những này bị thương tổn tình cảm người. Làm theo vẫn là một lần nữa đi tới rạp chiếu phim bên trong. Quan sát La Mạch điện ảnh. Ở nước Mỹ, La Mạch nhạc phi lấy được 11 hạng Oscar đề danh. Với lại La Mạch còn đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh tin tức vừa mới truyền ra đến, thì thật đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người Mỹ bọn họ cũng đang thảo luận chuyện này. Đều ở đây trên mạng biểu đạt chính mình đối với chuyện này cách nhìn. Người Mỹ bọn họ đối với chuyện này cũng là khen chê không đồng nhất. Cảm thấy chuyện này tương đối khá. Đó là đương nhiên có giúp đỡ chính mình luận điểm. Bọn họ cảm thấy, nhạc phi thật sự là một bộ khá cường đại điện ảnh. Dạng này phim nhựa, có được rất mạnh lực lượng. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có thể gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Nhạc phi đang đối với cổ đại chiến trường trở lại như cũ bên trên. Làm được cho đến tận này nhân loại tất cả chiến tranh điện ảnh bên trong đỉnh phong nhất. Có lẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có người có thể siêu việt. Mà nhạc phi cái phim này, lại dùng một loại lạnh băng băng ngôi thứ ba góc độ. Để diễn tả rồi đoạn thời gian đó bên trong ở China cảnh nội phát sinh ầm ầm sóng dậy chiến tranh. Cùng lịch sử, dạng này một cái quá trình đưa tới mỗi người chú ý. Bình dị nội dung cốt truyện lại mang theo lịch sử sức kéo. Làm cho tất cả mọi người đều có thể trong biến đổi ngầm biết rõ đoạn lịch sử kia. Với lại có mình suy nghĩ. Dạng này một bộ điện ảnh. Mọi người cảm thấy đạt được 11 hạng đề danh cũng rất bình thường. Nếu như không chiếm được rất nhiều đề danh. Này lại để bọn hắn cảm thấy giải Oscar là cực kỳ không công bình. Đương nhiên. Cái này điện ảnh đồng thời có La Mạch một người lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn. Viên chính xuất sắc nhất đề danh sự tình ngược lại thật để cho mọi người cảm thấy có chút giật mình, nhưng cũng liền giới hạn tại giật mình ai bảo bộ phim này là La Mạch tự biên tự diễn đây này. Nếu là hắn tự biên tự diễn, vậy hắn đồng thời đạt được diễn viên chính cùng đạo diễn đề danh hạng mục cũng là cực kỳ phải. Nghĩ như vậy những người Mỹ kia cũng đã rất nhìn kỹ nhạc phi. Cảm thấy Oscar đề danh không có vấn đề gì. Nhưng đối với một chút lòng tự trọng quá độ tràn lan người Mỹ tới nói. Bọn họ liền sẽ cảm thấy dạng này đề danh 10 phần có vấn đề. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hoa Hạ điện ảnh có thể tại giải Oscar lên đến kinh khủng 11 hạng đề danh? Phải biết, liền xem như Hollywood Mỹ quốc phiến. Cũng rất khó chiếm được cao như vậy đề danh. Nhưng nhạc phi làm một bộ hoa ngữ phiến. Thế mà làm được. Đây không phải chuyện rất vớ vẩn a. Càng làm cho bọn họ phát điên là. La Mạch thế mà đồng thời lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Đây coi là cái quái gì? Chuyện này là sao? Dạng này người Mỹ bọn họ 10 phần tức giận. Cảm thấy Oscar một chút cũng không có cố kỵ đến bọn họ tình cảm. Nhưng trong thực tế, cực đoan như vậy người Mỹ dù sao vẫn là số ít. Phần lớn người vẫn là hỗ trợ nhạc phi. Dù sao nghệ thuật là không có biên giới. Điện ảnh làm thế giới loại thứ 7 nghệ thuật. Rất nhiều địa phương là có mãnh liệt trung cảm. Dưới loại tình huống này, nhạc phi có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Vậy nó đồng thời đạt được nhiều như vậy hạng đề danh cũng là chuyện đương nhiên. Luôn luôn nắm lấy chuyện này không thả, cũng không có ý tứ. Cho nên, ở nước Mỹ, nhạc phi đưa tới mãnh liệt tranh luận, ta vẫn là vô pháp dễ dàng tha thứ. Ta vô pháp dễ dàng tha thứ một bộ hoa ngữ phiến lại có thể đạt được nhiều như vậy đề danh. Hơn nữa còn lấy được xưa nay chưa từng có đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính. Xuất sắc nhất đồng thời đề danh. Ta thừa nhận ta xem qua nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ. Ta đều xem xong. Ta cũng thừa nhận ta cực kỳ ưa thích bộ phim này. Nhưng ở đồng thời, ta không thể không nói. Ta không cảm thấy bộ phim này có như vậy ma lực. Bởi vì đây là hoa ngữ phiến. Ngược lại là chẳng mấy chốc sẽ có người đến phản bác dạng này quan điểm. Dạng này tư tưởng thật sự là quá nhỏ mọn. Đã ngươi cũng thừa nhận ngươi ưa thích bộ phim này. Vậy ngươi nên nghĩ đến nhiều thứ hơn. Ta cho rằng nhạc phi bộ phim này 10 phần rung động. Ta chưa từng có thấy qua như thế rung động điện ảnh. Cũng không có suy nghĩ qua thế giới trên thế mà mới có thể có như thế rung động vũ khí lạnh màng. Chiến tranh, dạng này điện ảnh nếu như không thể được đến lớn phần thưởng lời nói. Vậy đối với quay chụp bộ phim này đám người tới nói. Cái này há chẳng phải là một bỏ ra không chiếm được thu hoạch a? Huống chi, nếu như bộ phim này có thể có được một cái giải thưởng lớn lời nói. Cái này hoàn toàn chỉ có thể nói rõ chúng ta người Mỹ ở nơi này chút trên phương diện kiêm dung. Đồng thời xúc, chỉ cần là tốt chúng ta đều sẽ để sướng. Ta cũng đồng ý dạng này quan điểm. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cần chính là như vậy một bao dung thái độ. Chúng ta cần tại dạng này bao dung bên trong đạt được tiến bộ. Tại toàn bộ 2017 năm. Chúng ta khẳng định đều tìm không ra một bộ so nhạc phi phải tốt hơn điện ảnh. Đây là theo trong phạm vi toàn cầu tìm cũng là như vậy. Cho nên, vì sao chúng ta không thể đem tốt nhất giải thưởng cho dạng này một bộ tốt nhất nhạc phi đâu? Điều này chẳng lẽ không phải một hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Ngoặc kép chấm chấm, ở nước Mỹ các loại trên diễn đàn. Có quan hệ với nhạc phi 11 hạng đề danh cùng xưa nay chưa từng có hai hạng đồng thời đề danh. Đều đưa tới to lớn tranh luận. Các loại các dạng tiếng thảo luận cho tới bây giờ cũng không có dừng nghỉ. Cũng là tại dạng này nhao nhao bên tai không dứt trong thanh âm. Nhạc phi lần này Oscar hành trình ngược lại là có càng ngày càng nhiều người đang chăm chú. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong nhìn thấy nhạc phi tại Oscar lên sau cùng biểu hiện. Đang thảo luận trong thanh âm, La Mạch cũng chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, năm nay giải Oscar nghi thức trao giải chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. La Mạch cũng cần trước giờ một chút thời điểm đến, vì quan hệ xã hội, cũng là vì trước giờ quen thuộc một số người. Đây cũng là mỗi lần tham gia Oscar đều muốn làm sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.